Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 121. Ác ý. Gia hỏa này hơn phân nửa chính là địch nhân. Natasha đối với chính mình ở Peter trên người trang máy nghe trộm, nhưng lại nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, có chút buồn bực. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình mưu hoa phi thường buồn cười. Bella vỗ nàng bả vai. Tự tin điểm, đem cái kia, hơn phân nửa, xóa. Tên kia cười đến như vậy âm hiểm, khẳng định là địch nhân. Nàng không thèm để ý mà duỗi người, ngươi tẩy không tắm rửa. Không tẩy ta liền trước giặt sạch a. Đi thôi, đi thôi. Mỹ Mỹ mà tắm rửa một cái. Lúc sau Bella bắt đầu thí hôm nay tân mua quần áo, lộ ra toàn bộ phía sau lưng lễ phục. Nàng ăn mặc đến Natasha trước mặt đi một vòng, cái này quần áo có phải hay không có vẻ ta thực gầy. Ân ân, một hồi nàng lại thay một cái váy dài, này váy có phải hay không có điểm đoàn. Không đúng, là ta chân quá dài. Tiểu mỹ nữ trong miệng ngậm bút ký tên, dùng tùy thân mang theo laptop truy tra Peter di động tín hiệu. Thỉnh thoảng trên bản đồ thượng họa cái vòng, họa hai cái mũi tên. Đối với Bella vấn đề cũng không thèm nhìn tới gật đầu. Đúng vậy, mắt thấy Natasha nghiêm trang mà công tác. Bella cũng mất đi trêu đùa lạc thú, lại đổi về nguyên bản quần áo. Nằm ở trên sofa phát ngốc, nàng không cho rằng nước Pháp bên này có thể có cái gì uy hiếp đến. Chính mình địch nhân, khá vậy không thả lỏng cảnh giác. Pháp hệ trung quy là ra giòn một ít, kiểm tra một lần súng lục. Theo sau hít sâu, nhắm mắt điều chỉnh chính mình tâm linh trạng thái, Natasha cũng lại làm cùng loại chuẩn bị. Bất quá nàng ở chính mình trên đùi trói lại một thanh chủy thủ, hai người chân đối chân. Nằm ở trên sofa chờ, đi theo người khẳng định sẽ gặp được xui xẻo sự. Natasha phiết miệng, lẩm nhẩm mà nói, Bella nâng cằm lên. Hơn phân nửa là ngươi đưa tới địch nhân. Ngươi hiện tại như vậy thần thần bí bí, nàng ý có điều chỉ mà nói. Nhắc tới việc này, Natasha cũng không phải thực xác định. Nói không chừng nhóm người này thật là hướng về phía chính mình tới. S-H-I-L-D bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Nói không chừng chính mình liền xúc phạm ai ích lợi. Bởi vậy mà đưa tới địch nhân. Việc này cũng không kỳ quái, bất quá nàng vẫn là mạnh miệng mà tiến hành phản bác. So ra kém ngươi, người kia kỳ quái năng lực khó bảo toàn sẽ không bị người phát hiện. Sau đó bắt ngươi trở về làm thực nghiệm a. Như vậy vừa nói, Bella cũng có chút bất an. Thời Trung Cổ giáo đình là có thể phân biệt người thường cùng vu sư. Nữ vu, nói không chừng hiện đại xã hội sẽ có cái gì đó công nghệ cao thủ đoạn có thể ra quét trên người. Nàng linh năng dao động, việc này nếu là gác ở kiếp trước địa cầu, kia có điểm vớ vẩn, nhưng gác qua hiện tại thế giới này, nàng liền không ngoài ý muốn, nếu không ta lại đi lấy điểm vũ khí hạng nặng. Nàng thử hỏi, làm trước nước Anh đặc công, 006 ở nước Pháp cũng là kinh doanh hồi lâu. Ban đầu hắn bội phản nước Anh, chính là đầu phục người nước Pháp, hắn ở Paris có đại lượng nhân thủ cùng vũ khí. Cũng có nhất định tin tức con đường, tiểu mỹ nữ do dự một chút. Kiểm tra chính mình băng đạn. Ta nơi này có 15 phát đạn. Đồng cấp đối kháng nói. Kia ít nhất muốn tới 5 cái hoặc là 10 cái địch nhân tài năng chế phục ta, Bella bên này liền. Khó nói. Nàng vô pháp chuẩn xác cân nhắc chính mình chiến lược. Ta hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chúng ta trước từ từ xem. Không được liền chạy. Ta có bằng hữu ở bên này. Yểm hộ chúng ta lui lại không thành vấn đề, nàng đối 006 vẫn là tương đối tín nhiệm. Cái kia câu giác hán tử một lời nói một gói vàng. Trừ phi tới rồi cực kỳ mấu chốt thời khắc. Nếu không sẽ không dễ dàng bán đứng nàng, tương phản. Natasha đối S-H-I-L-D liền không như vậy tín nhiệm. Loại này tổ chức lớn không thể nhìn kỹ. Nhìn kỹ nói. Bên trong mâu thuẫn cùng lỗ hổng thật sự là quá nhiều, các nàng tùy ý mà nói chuyện phiếm. Trò chuyện, Bella đột nhiên im tiếng. Natasha cũng cảnh giác lên, Bella dựng thẳng lên một ngón tay chỉ ngoài cửa. theo sau dựng thẳng lên hai ngón tay, liền hai cái địch nhân. Nháo không rõ chính mình tiện nghi tỷ tỷ rốt cuộc là dựa vào cái gì thủ đoạn tiến hành phán đoán. Nhưng Natasha tin tưởng nàng sẽ không cùng chính mình nói giỡn, Natasha chỉ ngoài cửa sổ. Lại chỉ lầu trên lầu dưới. Ý tứ là này đó địa phương có địch nhân sao? Bella dùng nàng cảm xúc cảm ứng cẩn thận phân biệt. Trên lầu có hộ gia đình. Nhưng là thuộc về không có địch ý người xa lạ, dưới lầu không ai. Đến nỗi ngoài cửa sổ biên. Đây là lầu 5A. Lặp lại xác nhận, liền ngoài cửa có hai cái địch nhân, răng rắc khóa cửa bị cậy ra. Hai nàng vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ, theo cực nhẹ tiếng bước chân vang lên. Hai cái mang theo hung lệ chi khí tráng hán đi vào phòng, bọn họ trên mặt mang theo cười dữ tợn. Trong tay từng người nắm một thanh chỉ thủ, hai người chỉ sofa. Lúc sau một cái hướng tả, một cái hướng hữu, chậm rãi đi tới, hướng tả đi tráng hán thân cao 1m8. Cánh tay thượng mang theo thanh hắc sắc hình xăm, đầy mặt râu quai nón. Nhìn Bella cùng Natasha tư thế ngủ tràn ngập tham lam, ngay sau đó. Hắn đôi mắt bỗng nhiên trợn to, liền thấy Natasha thả người dựng lên. Như là vận động viên nhảy chinh chiến giống nhau. Đôi tay ở trên bàn trà một trống. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Chân trái chiến phủ giống nhau chém vào tráng hán trên cổ. Này nhất chiêu có tự thân trọng lượng. Có tăng tốc độ. Còn có eo. Giữa hai chân đặc thù phát lực phương pháp. Cho dù hai bên hình thể hoàn toàn kém xa. Nhưng tráng hán vẫn là hừ cũng chưa hừ một tiếng. Đã bị đánh bại trên mặt đất, xương sống bị hao tổn. Tương lai hắn có khả năng cả đời đều phải ở trên giường bệnh vượt qua. Bella bên này động tác cũng là cực nhanh. Nàng không có gì võ nghệ, cũng không hiểu cái gì tinh diệu phát lực phương pháp. Chính là ỷ vào chính mình lực lượng đại, tốc độ mau. Nàng thân hình nhanh như quỷ mị, lôi ra một đạo tàn ảnh. Một khuỷu tay đánh vào một cái khác tráng hán ngực, nàng nằm đầy có thể đạt tới 1 tấn. Thực tế bình thường phát lực còn không đến cái kia trình độ. Nhưng tùy tay một kích lực lượng cũng xa xa vượt qua những cái đó quyền vương trình độ, tráng hán. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình trong lòng cứ thế nhưng còn có thể phản kích. Hơn nữa, phản kích lực độ lớn như vậy, xương ngực nháy mắt nát số căn. Toái cốt càng là đâm thủng nội tạng. Thương thế so bên cạnh vị kia còn muốn nghiêm trọng, Natasha ghé vào trên cửa sổ đối ngoại nhìn lướt. Qua, bên ngoài còn có một chiếc xe. Bên trong có cái tài xế, ta đi giải quyết hắn. Lúc này Bella không có làm che lấp. Đẩy ra cửa sổ, mũi chân nhẹ điểm vách tường. Liền từ lầu 5 lưu đi xuống, đây là một chiếc màu xám xinh đẹp. Tài xế một chút đều không lo lắng đồng bạn thất thủ. Lúc này đang ở thích ý mà nghe âm nhạc, bất quá người này tính cảnh giác pha cao. Bella từ lầu 5 nhảy xuống hình ảnh vừa lúc rơi vào phản quang kính tầm nhìn nội. Tài xế trong lúc vô tình thoáng nhìn, theo sau liền cùng thấy quỷ giống nhau, hi, Peter, thật xảo a, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi. Là đang đợi người sao? Bella nhìn vị này ban ngày nhiệt tình vô cùng, người hảo tâm, nói, nàng tựa hồ đang cười. Thực tế biểu tình lại rất lãnh. Này băng gia hỏa ác ý thật sự là quá rõ ràng. Peter động tác thực mau. Hắn duỗi tay đi lấy thương. Nhưng Bella động tác càng mau. Cách cửa xe, nàng liền bắt được Peter tay trái. Lúc sau hướng về trái ngược hướng uốn éo. A, có như vậy hai phân anh tuấn khí chất. Peter đau đến nước mắt đều chảy ra. Hắn theo bản năng nhấn ga. Xinh đẹp đột nhiên về phía trước nhảy ra một mảng lớn. Bella không thể không buông tay lui về phía sau. Hết chương.